Chương 111, cái nào không có mắt. Lão bản lau một cái mồ hôi trên đầu, miệng lớn thở phì phò, may mắn mình sống sót sau tai nạn. Hàn Dạ tiến lên một bước, ném ra ngoài một viên óng ánh sáng long lanh lam bảo thạch, cái này đổi cái này ba kiện bạch ngọc đồ trang sức, đã đủ rồi. Lão bản xem xét lam bảo thạch này phẩm tướng, lập tức vui vẻ ra mặt, đủ rồi đủ, mặc dù cái này ba cái bạch ngọc video tinh xảo mỹ lệ, nhưng lam bảo thạch kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như thế một khối to, có thể tạo hình ra thật nhiều thủ thế, đừng nói đổi ba kiện, coi như lại nhiều thêm ba kiện, cũng không phải vấn đề. Hàn Dạ mỉm cười nhìn về phía tiểu bảo, vị này tiểu công tử, vừa mới sự tình đơn thuần ngoài ý muốn, vì biểu ấy nấy, ngươi bạch ngọc vòng hai, liền từ chúng ta tới giao đi. Đế Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi, nhưng không có ngăn cản. Ai ngờ tiểu bảo căn bản cũng không cảm kích, hắn từ trong ngực lấy ra hai mảnh vàng lá, nhảy lên cái ghế, ném đến trưởng quỹ trước mặt, không cần tìm lão bản A một tiếng, càng là vui vô cùng. Vừa mới hắn còn tưởng rằng mình xui xẻo, nhưng mà ai biết, lại ngược lại là chiếm đại tiện nghi. Tiểu bảo vứt xuống vàng lá, sau đó lạnh lùng chừng Đế Minh Quyết một chút, lúc này mới nhảy xuống cái ghế rời đi. Đế Minh Quyết nhìn xem tiểu đậu đinh thân ảnh rời xa, có chút nheo lại mắt, nửa ngày sau mới nói, đi lão bản bưng lấy trong tay lam bảo thạch cùng vàng lá vớt ve, cười thấy răng không gặp mặt. Nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, ngẩng đầu kinh hoàng liền muốn hô Đế Minh Quyết cùng tiểu bảo trở về. Nhưng mà, khi hắn hướng ngoài cửa nhìn lại, nơi nào còn có ba người kia thân ảnh. Lão bản lập tức nhíu mày, lộ ra chột dạ vừa xấu hổ dây dứt biểu lộ. Hoàng bét, vừa mới quá mức sợ hãi cùng mừng rỡ, vờ ơ y ma quên đi theo hai vị quý khách nói một sự kiện. Lúc trước chế tác đây đối với Long Phượng Bạch Ngọc đồ trang sức đại sư từng nói qua. Bạch Ngọc vòng thai bên trên điêu khắc chính là Phượng, Bạch Ngọc thủ vòng tay bên trên điêu khắc là rồng, Long Phượng nhất định phải mang tại trên người một người, mới là cầm sắt hòa minh, cắt tường an nhàn ngụ ý nếu là bị tách ra, liền đại biểu cho chia ly, đồ tổn thương biệt ly. Đây cũng là lão bản không có đem đôi này Long Phượng đồ trang sức tùy tiện bày ra đến mua bán nguyên nhân. Hai cái này quý khách cho nhiều tiền như vậy, mình lại không thông báo cho bọn hắn tin tức trọng yếu như vậy. Thật sự là quá lương tâm khó an. Ba tiểu thiếu gia, ngươi trở về. Trần Khánh Phong ngay tại một bên hí ha hí hưởng tính toán cửa hàng thu nhập chi tiêu, liền gặp một cái thân ảnh nho nhỏ từ cổng đi tới. Tiểu bảo không để ý đến hắn, thẳng đi vào hậu viện, một trương tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ từ đầu đến cuối kéo căng thật chặt. Trần Khánh Phong nhịn không được dùng mình một cái. Mặc dù tiểu bảo bình thường tựa như cái tiểu đại nhân giống như, trên thân tán phát khí thế sánh vai giai cổ võ giả còn đáng sợ hơn. Nhưng không biết vì cái gì, Trần Khánh Phong lại cảm thấy hôm nay tiểu bảo để hắn cảm giác càng thêm nghiêm nghị, càng thêm không dám thân cận. Tiểu bảo xuyên qua hậu viện, rất nhanh tại một cái trong đình viện, thấy được nằm tại trên ghế mây đọc sách Mộ Nhan. Căng cứng khuôn mặt nhỏ độ cong, khi nhìn đến Mộ Nhan nháy mắt, cuối cùng mềm mại ba phần. Hắn cấp tốc đi vào Mộ Nhan bên người, từ từ hai lần. Phi thường thuần thục bò lên trên ghế mây, dựa sát vào nhau đến Mộ Nhan trong ngực. Mộ Nhan hôm nay nửa ngày không gặp nhi tử, đang muốn đọc gấp đâu, gặp hắn trở về còn rắn mình, lập tức ôm lấy hắn hảo hảo hôn một chút, bảo bối, hôm nay ở bên ngoài chơi vui vẻ sao? Tiểu bảo kéo căng lấy tiểu tuấn mặt lắc đầu, không vui thế nào. Mộ Nhan nhéo nhéo nhi tử trắng non nà gương mặt, là cái nào không có mắt, chọc chúng ta bảo bối không vui, mẫu thân thay ngươi đi giáo huấn hắn. Nào đó quân thượng, ngươi nói ai không có mắt ra tử, mở to mắt còn có thể cùng nhà mình bé con giật đồ, muốn mặt không PS, thân môn, đem phiếu để cử nện cho A tử. A tử nghĩ biện pháp cho người nào đó mở mắt, hoa ha ha ha, tấu chương xong.